Lại nói về Lưu Đạo Vân, giờ phút này bay nhanh về phía trường thương, mắt thấy sắp đến gần, nhưng đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gầm nhẹ. Lôi Thiên Linh. Âm thanh này truyền đến, đồng thời phía trên Lưu Đạo Vân hư không lập tức xuất hiện đám mây đen. Tiếng sấm ầm ầm, một luồng điện nháy mắt giáng thẳng xuống Lưu Đạo Vân. Lưu Đạo Vân sắc mặt u ám, tay phải vung mạnh lên, đồng thời một luồng hàn khí khuếch tán ra, đánh thẳng về phía Lôi Định kia. Lôi Định đổ văng giữa không gian rồi tiêu tán đi, hàn khí lập tức nhập vào trong Lôi Vân. Lôi Vân ầm ầm, dường như muốn đánh bật hàn khí ra ngoài. Lôi Thiên Linh xuất. Nếu là lúc bình thường, hai người Chu Tự sẽ không như thế. Nhưng đây gần tương ở đây, trên mặt đất Khúc Thủy Tông bọn hắn rõ ràng chiếm ưu thế, việc gì phải để cho Lưu Đạo Vân đi qua? Không khỏi nhất tề trống lên, so với khi truy đuổi Bành Hạo còn muốn toàn lực liều mạng hơn. Anh một tiếng nổ vang, Lôi Vân kia trực tiếp nổ tung, hóa thành sóng công kích tản ra tứ phía. Hai người Chu Tự phun ra máu tươi, bản thân cũng bị phản vệ. Bên Lưu Đạo Vân cũng toàn thân chật vật, tinh quang trước người chớp lóe xuất hiện tràn ra máu tươi. Đúng lúc đại trường thương màu bạc rơi xuống, đâm sâu vào mặt đất. Đệ tử Phong Hàng Tông muốn giành lấy, nhưng bị phi kiếm đảo qua, không thể không lùi lại. Tôn Hoa vẻ mặt dữ tợn chạy tới. Phía sau gã một đám đệ tử Khúc Thủy Tông ánh mắt hung tàn ung ung kéo đến. Cây thương đầy là chí bảo, là vật của Khúc Thủy Tông ta. Tông Hoa thần sắc kích động. Chí bảo này nếu gã là người đầu tiên đoạt được, tuy không có khả năng sử dụng nhưng đem về tâm môn chắc chắn sẽ được ban cho. Nói không chừng có thể đột phá tu vi bước vào tầng 8. Lúc đến gần, tay phải của gã nâng lên, một tay đoạt đi. Ba tên đệ tử Phong Hạng Tông trống giận nhưng lại bị hơn 10 người vây còng. Giờ phút này liên tục bị thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Rõ ràng là trường thương chí bảo này bay đến phía mình, bây giờ là bị Khúc Thủy Tông cướp đi. To gan. Lưu Đạo Vân quay đầu, hướng về phía mặt đất gầm gừ. Âm thanh của y vang dội. Khi mở miệng, không để ý đến hai người Chu Tự, hai người đang tiến đến. Tay phải hướng về phía Tôn Hoa. Dưới mặt đất, cách đó không xa, chỉ một cái. Đồng thời Phong Hàng chỉ, phút chốc xuất hiện, mang theo tốc độ như tia chớp, nháy mắt thẳng đến Tôn Hoa. Với tu vi của Tôn Hoa, căn bản không thể né tránh được. Sắc mặt đại biến, cắn răng lộ ra vẻ dữ tợn, trong lòng gã biết đường sống duy nhất chính là chí bảo này. Thời khắc này liền không chút do dự, tại chớp mắt khi Phong Hàng chỉ tiến đến, tay gã nắm chặt trường thương màu bạc, khí thế bùng nổ vung lên về phía sau. Phá cho ta! Lời nói truyền ra, Tôn Hoa cầm ngân thương trong tay, trong nháy mắt ngay cả Lưu Đạo Vân hai mắt nheo lại ngưng thần. Phía sau y hai người Chu Tự cũng tạm thời dừng lại một lát, đồng loạt nhìn lại. Trường thương màu bạc ở giữa không trung, được mặt trời chiếu vào, sáng lên một cái, hóa thành một đạo hình cung tuyệt đẹp, nháy mắt va chạm với Phong Hàng chỉ. Phịch một tiếng, âm thanh này không lớn. Ngân thương dưới một chiêu nhưng lại vỡ ra, phần lớn bị dập nát. Một ít khối vụn thì phân tán ra bốn phía. Tôn Hoa sửng sốt một chút, nhưng đây cũng là lần sửng sốt cuối cùng của cuộc đời gã. Phong Hàng chỉ ngay lập tức xuyên qua ngực gã. Thân thể gã anh một tiếng phát ra âm thanh dữ dội hơn so với khi ngân thương vỡ nát rồi đổ tung. Lưu Đạo Vân gây người, hai người Chu Tự cũng ngẩn ra. Trên mặt đất, đám đệ tử Phong Hàng Tông cùng với Khúc Thủy Tông cũng cùng một tâm trạng. Bốn phía đều yên tĩnh, chỉ có tiếng gầm trú lúc tử vong của Tôn Hoa còn có dư âm quanh quẩn. Lưu Đạo Vân phản ứng đầu tiên, tiến đến một tay nhặt lên một khối bạc bị vỡ. Cùng lúc hai người Chu Tự tiến lên nhặt lên một khối bạc, vậy mà thật sự là bạc. Đây là ngân thương chết tiệt. Lưu Đạo Vân hai mắt đỏ ngầu, gần như muốn phát điên, ngửa mặt lên trời trống to, trong lòng uất ức, oán hận. Y đã giết Tôn Hoa, nếu thật cướp được chí bảo còn dễ nói, nhưng lại vì một trường thương giả mà giết đệ tử nội môn của Khúc Thủy Tông. Việc này đủ để khiến hai đại tông môn giận dữ. Mạnh Hạo. Lưu Đạo Vân cố tình đuổi theo, nhưng bây giờ Mạnh Hạo đã sớm chạy xa, vả lại hai người Chu Tự lúc này cũng đã lửa giận ngút trời. Mặc dù phẫn nộ Mạnh Hạo, nhưng Tôn Hoa rõ ràng là do Lưu Đạo Vân giết chết, há có thể để y dễ dàng rời đi. Chương 103: Trận chiến ở Bắc Hải. Một thanh thiết thương lừa đệ tử

khi phi điểu màu tím kia tiến đến, tranh cuốn trong tay hắn rung mạnh lên, yêu thú trong đó lập tức rít gào. Lúc này đây, Mạnh Hạo không quan tâm, vung ra tu vi lực. Cũng bởi vì linh lực trong cơ thể của hắn pha lẫn không ít yêu lực, khiến cho tranh cuốn này rít gào kinh người. Cự nhiên, chạy ra đến, bốn đám sương mù ngưng tụ thành bốn con yêu thú, phi thẳng đến con phi điểu màu tím. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo bước từng bước mạnh về phía trước, dưới chân trong khoảng khắc bão phiến tản ra, hóa thành lông chim vờn quanh bên ngoài thân thể của hắn. Nhưng từng đạo kiếm khí bay ra, thẳng về phía Đinh Tính. Mạnh Hạo càng không lùi về phía sau. Dưới chân, một thanh phi kiếm nâng lên, đi về phía trước nhằm Đinh Tính chủ động phóng ra. Không biết lượng sức, Đinh Tính cười lạnh, ý chăm chập trong mắt càng đậm. Trong giây mắt Mạnh Hạo đến gần, tay phải y hướng mi tâm niệm thần chú. Nhất thời mi tâm của y xuất hiện một đạo theo lốc xoáy. Một tiếng gầm nhẹ chấn động bốn phía từ mi tâm truyền ra. Từ khí dày đặc trong tiếng gầm cự lốc xoáy mà ra, đạo mắt ở ngay trước mặt Đinh Tính đã trở thành một vòng tròn màu tím, khuếch tán ra phía ngoài, đẩy mạnh về phía Mạnh Hạo. Âm âm nổ vang, lông chim bốn phía Mạnh Hạo trong giây mắt sụp đổ. Tiếng vang thật lớn truyền ra, còn hắn lại phun ra một gợm tiên quyết. Nhưng trong mắt Mạnh Hạo vẫn là cố chấp. Gần như đồng thời khi máu tươi phun ra, tay phải hắn nâng lên một túi trữ vật, lập tức lại có gần trăm phi kiếm trong phút chốc gạo thét mà ra, thẳng đến chỗ Đinh Tính. Kiếm vũ gạo thét ung ung kéo đến, kiếm quang quét ngang. Khoảng khắc đến gần Đinh Tính, hai mắt Đinh Tính chợt lóe, ý trao phúng càng đậm. Không biết sống chết. Lúc này y vừa nói, vừa vỗ túi trữ vật, lập tức có một đạo hồng băng bay ra, được y cầm trong tay, đó là một thanh phất trần đỏ. Giờ phút này, vung tay về phía trước, lập tức gió gào thét. Gần trăm phi kiếm của Mạnh Hạo nhất thời vỡ vụn, cũng có không ít thanh đến gần thì trực tiếp vỡ vụn. Gió hồng kia là càng hướng Mạnh Hạo mà đập đến, khiến Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, trong gần trăm phi kiếm, có hai thanh kiếm cổ, cũng là từ trong mảnh vỡ của những phi kiếm khác bay ra, xuyên thấu gió hồng, lập tức đến gần Đinh Tính. Hai mắt Đinh Tính co rụt lại, tay phải nâng lên bấm tay, niệm thần chú, thân hình muốn lui về phía sau tránh đi. Đúng lúc này, tay phải của Mạnh Hạo nâng lên, chỉ bầu trời. Ánh mắt lộ ra một chút sắc ý. Gần như cùng lúc Mạnh Hạo chỉ tay lên trời, lưới đen phía trước bị cuốn bay, nhưng lại hóa lớn khoảng 10 trượng, lấy tốc độ khó có thể hình dung hạ xuống. Những chuyện này nói thì chậm, nhưng trên thực tế cũng là một khoảng khắc. Trong điện quang hỏa thạch, sắc mặt của Đinh Tính biến đổi, không đợi y lóe lên, lưới lớn kia liền trực tiếp bao phủ. Cùng lúc đó, hai thanh kiếm gỗ trực tiếp tiến đến, nháy mắt sẽ đâm vào bi tâm cùng với ngực của Đinh Tính. Đây là sách lược đơn giản mà Mạnh Hạo nghĩ đến, mặc dù không hoàn thiện nhưng cũng có tác dụng nhanh chóng. Thậm chí hắn không tiếc lấy lông chim bạo phiến cùng với rất nhiều phi kiếm đánh tan cảm giác của đối phương, còn là vì phòng ngừa mà lấy chính mình để gây chú ý với đối phương, như thế mới thành công. Tất cả chỉ vì tạo cơ hội cho hai thanh kiếm gỗ này. Trong tích tắc, hai mắt Đinh Tính bỗng nhiên co rút lại, khoảng khắc giữa sự sống và cái chết đang hiện lên trong đầu y. Đây là lần đầu tiên cái thứ cảm giác này xuất hiện trong y. Song, ở trong xứ sở triều quốc hẻo lánh này, trước kia, cho dù là ở Nam Vực, bởi vì y không bao giờ trêu chọc tu sĩ trúc cơ, cho nên dù là nguy hiểm cũng chỉ là người đồng cảnh mà thôi. Trong giờ phút hoảng sợ này, y không chút do dự mà nâng mạnh tay phải lên. Tại lúc nguy cơ trong nháy mắt thì điểm vào mi tâm. Trong tích tắc, tay phải đặt lên trên mi tâm, một cổ lực lượng cuồn cuộn mênh mông ầm ầm từ trên người y khuếch tán ra, cho đến khi linh khí trên cơ thể y xuất hiện một lượng lớn khí lớn. Lượng tử khí này nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một thân ảnh. Đó là bóng lưng của một người đang mặc tử bào. Bóng người này không quay đầu lại, nhưng lại có uy áp khó có thể hình dung trong nháy mắt bộc phát ra. Trong phút chốc tử khí lan trọng, vậy mà lại khiến lưới lớn bao phủ ngừng lại. Sắc mặt Đinh Tính tái nhợt, nhưng lúc lưới lớn dừng lại một chút, thân hình y lập tức lùi lại. Nhưng hai thanh kiếm gỗ kia lại không hề tạm dừng, dường như không chịu chút ảnh hưởng nào. Trong phút chốc xuyên thấu tử vụ, nháy mắt đâm thẳng đến Đinh Tính. Điều này không có khả năng. Da đầu Đinh Tính bất giác trung lên, thân sắc chấn động. Y không thể ngờ được, hai thanh kiếm gỗ bay ra từ chỗ Mạnh Hạo lại có thể không bị thần thông bảo mệnh của mình ảnh hưởng chút nào. Đây chính là thuật pháp bảo mệnh mà tông môn y đã ban ngưng khí tận chính, đủ để chống đỡ một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Và lại mỗi một người đệ tử chỉ có một cơ hội thi triển, bao năm qua y chưa bao giờ dùng đến. Hôm nay đến giờ khắc sinh tử thế này, y mới triển khai ra một nửa, nhưng lại không có cách nào ngăn cản hai thanh kiếm gỗ kia tiến đến. Chương 105 Đại Ân. Đây là thứ kiếm gì vậy? Đinh Tính sắc mặt tái nhợt, thời điểm quy cơ y bất chấp tất cả, gầm lên một tiếng, cắn răng cắn lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Ngụm máu này là huyết tu vi của hắn. Bên trong ẩn chứa thọ nguyên của y, cũng là ẩn chứa tu vi của y. Sau khi phun ra, tu vi y lập tức giảm xuống, cần phải bế quan rất lâu mới có thể khôi phục được. Gần như là cùng lúc với y mà phun ra, tiên huyết này lập tức biến thành hồng vụ, rồi bị thân ảnh tử vụ trên đầu của y hút đi. Ngay sau đó Đinh Tính quát khẽ một tiếng, tử khí đồng lại. Theo lời nói của y truyền ra, trong phút chốc thân ảnh tử bào trên đầu của y đang đưa lưng về phía Mạnh Hạo, chỉ trong phút chốc đã chậm rãi xoay người, không thấy rõ gương mặt nhưng lại có thể nhìn thấy đôi mắt đó có một luồng tử quang. Trong chớp mắt tử mang xuất hiện, toàn thân Mạnh Hạo bị chấn động mạnh, cảm giác đau nhức như thủy triều bao phủ toàn thân, bỗng nhiên hắn lùi lại, liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, toàn thân đổ văng, ý thức mơ hồ như diều đứt dây, thân thể rơi thẳng xuống Bắc Hải rồi chìm sâu xuống. Đồng thời hai thanh kiếm gỗ kia rung lên, trong đó một thanh đã trở thành màu tím. Trong phút chốc, dường như không chịu sự khống chế của Mạnh Hạo, cuối cùng không đi tới trước mà lại đụng ngực rơi vào trong Bắc Hải. Nhưng kiếm gỗ có tổng cộng hai thanh, Đinh Tính không tiếc tổn thọ, không tiếc nghịch chuyển tu vi mà dùng toàn lực triển khai thuật bảo mệnh, lại chỉ có thể nhằm vào một thanh kiếm gỗ. Thanh kiếm thứ hai kia mặc dù rung rung nhưng vẫn sắc bén như cũ, không thể ngăn cản. Trong phút chốc đã xuyên thấu tất cả, trực tiếp đâm vào ngực Đinh Tính. Sau khi thanh kiếm xuyên thấu bị dính máu tươi, lúc này mới mất đi linh lực khống chế, rơi vào trong Bắc Hải. Chỉ là kiếm này mặc dù xuyên thấu nhưng không đâm trúng tim, mà bị ảnh hưởng bởi tử khí đông lai kia. Thêm Đinh Tính né tránh được chỗ yếu hại, dù là vậy y vẫn là phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiên huyết trào ra từ lòng ngực, từ miệng, tóc tai y bù xù, chiếc áo trắng trở thành huyết sắc. Lúc này hai mắt Đinh Tính đỏ đầm, tay phải che ngực gào thét phẫn nộ đến cực điểm. Từ khi y xuất đạo đến nay, dù có đánh nhau với người khác đi nữa cũng chưa bao giờ bị thương nặng như thế này. Nay tại triều quốc hẻo lánh bị y khinh nhận, cùng tu sĩ tiểu quốc bị y coi trẻ, đã buộc y phải xuất ra thủ đoạn bảo mệnh, còn tạo thành trọng thương như vậy. Lúc đẩy ánh mắt y trầm ngâm, cúi đầu nhìn về phía Bắc Hải. Dưới tử khí đồng lai của Đinh Mũ, người đã tuyệt khí bỏ mình, nhưng không đem thi thể người chặt thành khúc, không đủ để trừng phạt. Tội người dám làm tổn thương ta. Ngực Đinh Tính đau nhất. Tu vi thọ nguyên của y lại càng là vì phun ra ngụm tiên quyết kia mà hao phí. Lúc này y đã rơi xuống, ngưng khí tận tám, sắc mặt tái nhợt, mang theo sự tức giận tột cùng. Y lấy ra đan dược rồi nuốt vào, nhưng rất nhanh liền biến sắc, cúi đầu nhìn lỗ máu ở ngực mình, ánh mắt lộ ra chút hoảng sợ. Linh lực của ta, vậy mà rất nhanh đã bị tiêu tán đi, từ miệng vết thương, do thanh kiếm này tạo thành. Việc này là lần đầu tiên Đinh Tính được gặp. Lúc này y hít sâu, trong phút chốc y lại càng thêm để ý hai thanh kiếm gỗ trong tay Mạnh Hạo, cúi đầu không màng đến thương tích, đi thẳng về phía Bắc Hải. Thân hình y nháy mắt liền nhập vào trong nước, muốn tìm thấy thi thể Mạnh Hạo cùng với hai thanh kiếm gỗ kia. Tại nơi rất sâu của Bắc Hải, cơ thể Mạnh Hạo đang chậm rãi diệm xuống. Hắn từ từ nhắm mắt, toàn thân bất động, giống như đã chết vậy. Tử khí đông lai của Đinh Tính, nhất là được thọ nguyên và tu vi của y tiếp dẫn,

nhất thời đầu oanh lên một tiếng. Hắn lập tức phát hiện gương mặt của cô bé này rất giống với tử khí trinh nữ băng nãy, rõ ràng là diện mạo sau khi cô bé lớn lên. Đại ca ca, người muốn ở chỗ này vĩnh viễn cùng ta sao? Tiểu cô nương cười nói, thanh âm non nớt, lời nói của cô bé truyền ra thì lập tức hơn 10 nữ thi kia đồng loạt ngẩng đầu, hai mắt vẫn nhắm nhưng hướng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sợ hãi, đầu óc lại càng nổ vang. Trong cơn chấn động, tầm mắt của hắn bỗng trở nên mơ hồ, cảnh tượng vụn nát tan tành. Mạnh Hạo mở mắt ra, hắn vẫn đang chìm xuống hồ nước, còn cách hồ nước rất xa, cũng không phải đáy hồ mà lúc trước hắn nhìn thấy. Dường như tất cả những thứ trước đó chỉ là giấc mộng, không có thuyền, không có nữ tử thi, cũng không có tiểu cô nương, cùng với lời nói tiếng cười kia. Mạnh Hạo sửng sốt, hắn lập tức cảm thấy cơ thể như đã được khôi phục hoàn toàn. Hắn cúi đầu nhìn về phía xa xa dưới đáy hồ, nhưng không thể nhìn đến cái gì. Nhưng Mạnh Hạo biết được một màn hư ảo lúc trước không phải là giả dối. Hắn lặng lẽ nâng hai tay lên, chắp tay hướng về phía đáy hồ, cúi đầu thật sâu. Hai lần đại ân Mạnh Hạo sẽ không bao giờ quên. Ta chỉ đoán được tiền bối là muốn hóa hải, được tiền bối coi trọng, Mạnh mỗ xin hứa một ngày tu vi thông thiên nhất định đến tương trợ. Nếu còn có chuyện gì cần Mạnh mỗ, thỉnh tiền bối báo cho biết. Mạnh Hạo cúi đầu, cúi đến hơn 10 phút. Bốn phía vẫn hoàn toàn yên tĩnh như trước. Mạnh Hạo đứng thẳng người, nhìn ra phía sau, xoay người, thẳng đến mặt hồ mà đi. Cùng lúc đó, khi Mạnh Hạo rất nhanh, thẳng đến mặt hồ, từ trong Bắc Hải, hai thanh kiếm gỗ mạnh mẽ trung lên, lập tức di chuyển thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Trong lúc hai thanh kiếm gỗ đang đồng thời trung lên, Đinh Tính đã tìm đến nơi này, nhìn thấy kiếm gỗ hai mắt sáng ngời. Tay y nâng lên, đang muốn thu kiếm về. Nhưng thanh kiếm gỗ chợt động mạnh. Lúc này, biển chợt gợn sóng, trong phút chốc trôi đi. Một màn này làm cho Đinh Tính ngẩn ra. Ánh mắt y hiện lên một tia sáng kỳ dị, không chút do dự mà, lập tức truy kích. Bảo vật này không ngờ lại thông linh. Trong lòng Đinh Tính giờ đây kinh hoàng, hận không thể nhanh hơn để chặn thanh kiếm gỗ kia lại. Mạnh Hạo bay nhanh như tên bắn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đan hải trong cơ thể tràn đầy, không bao lâu liền lờ mờ thấy được bầu trời bao la. Trong phút chốc cả người hắn phát ra tiếng vang lớn, nhấc lên một tảng sóng lớn, trực tiếp lao ra ngoài Bắc Hải. Dường như vừa lúc Mạnh Hạo lao ra, hai đạo kiếm quang cũng gào thét, theo hướng mặt hồ Bắc Hải nhất tệ bay ra, thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, vần quanh hắn. Một thanh rơi xuống chân, còn lại một thanh kiếm lơ lửng ở giữa hư không. Cùng lúc đó hồ nước lại rung động, Đinh Tính chợt bay ra. Trong tích tắc, Đinh Tính liếc mắt nhìn thấy Mạnh Hạo, sắc mặt chợt biến đổi, y không thể nào tưởng tượng nổi Mạnh Hạo vẫn còn sống. Điều đó là không thể, không đến chút cơ kỳ, không ai có thể chống lại ta. Sau khi ta đã bỏ ra thọ nguyên cùng với tu vi làm đại giới, thi triển tuyệt học tông môn tử khí đông lại. Đinh Tính nhìn chăm chăm vào Mạnh Hạo, y lui về sau vài bước, không tin rằng Mạnh Hạo vẫn còn sống. Hoặc là do y không muốn tin, nhưng giờ phút này y không còn là ngưng khí tầng 9 nữa rồi, thậm chí ngưng khí tầng 8 cũng không xong. Cùng với vết thương khó lành, linh khí tiêu tán, e là một hồi sau, y sẽ yếu đi nhiều phần, trở thành ngưng khí tầng 7. Đinh Tính sắc mặt tái nhợt, nhưng dù sao y cũng không phải đám người Thiên Thủy Ngân. Y nhìn Mạnh Hạo mà chấn động, đảo mắt liên hồi như không còn tỉnh táo, rồi không chút do dự xoay mạnh người, từng bước đi. Trong chớp mắt dưới chân xuất hiện đại diệp, nâng thân thể y đi xa, nhưng lại không đánh mà bỏ chạy. Y nhất định phải trốn đi. Dĩ nhiên nhìn ra thương tích của Mạnh Hạo đã hồi phục, hơn nữa tu vi còn mạnh hơn xưa, mà bản thân y giờ đây thương tích đầy mình, há có thể không trốn đi sao? Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn Đinh Tính trốn đi, không lập tức truy kích mà cúi đầu hướng xuống dưới Bắc Hải, lại một lần nữa chắp tay cúi đầu thật sâu. Đại ân này, suốt đời không quên. Thanh âm của Mạnh Hạo như chém đinh chặt sắt, nói xong thì vung ống tay áo, lập tức phi kiếm dưới chân, hóa thành cầu vòng, thẳng đến hướng Đinh Tính bỏ chạy mà truy kích. Từ giờ trở đi, ngươi là con mồi của Mạnh mỗ. Ánh mắt của Mạnh Hạo đằng đằng sát khí. Sau khi ra khỏi Kháo Sơn Tông, Ngoài Thượng Quan Tu ra, thì Đinh Tính này là người mà Mạnh Hạo muốn giết chết nhất. Nỗi căm hận hóa thành tinh quang trong mắt. Hắn tu đạo đến nay chưa bao giờ bị thương đến thế, thậm chí nó không còn được gọi là bị thương nữa. Hắn xem như đã chết một lần. Giờ phút này mắt hắn lóe ra hào quang lóng lánh. Mạnh Hạo rất nhanh, nháy mắt đã rời khỏi Bắc Hải. Sau một nén nhang, thì thấy phía trước, bởi vì tu vi giảm xuống, tốc độ chậm đi, đang phải nuốt đan dược. Đinh Tĩnh, Mạnh Hạo không nói hai lời, tay phải nâng lên chỉ về phía trước, lập tức kiếm gỗ bay ra thẳng đến chỗ Đinh Tĩnh. Đinh Tĩnh sắc mặt đại biến, nhanh chóng xoay người, ý biết rõ kiếm gỗ của Mạnh Hạo quỷ dị, không chút do dự vồ túi trữ vật, trường cung màu đen cũng lập tức xuất hiện, bị y nhanh chóng kéo căng, bất chấp linh khí tiêu tán mà bắn ra một mũi tên. Một kiếm đổ vang trời, mũi tên nhọn va chạm với kiếm gỗ ở giữa không trung. Khi tiếng động khuếch tán nổ vang, thì mũi tên nhỏ tan vỡ, cũng đánh sâu vào, làm kiếm gỗ của Mạnh Hạo dừng lại. Mạnh Hạo mặt không biến sắc, lúc truy kích, tay nâng lên nhất chỉ, thanh kiếm gỗ lại lập tức lao ra, Đinh Tĩnh sắc mặt tái nhợt, lại phải bắn ra một mũi tên. Tiếng nổ vang trời, kiếm gỗ lại lao đến. Trong ánh mắt của Đinh Tĩnh lộ ra tơ máu, y nào có thể không rõ Mạnh Hạo đang trả thù y. Giờ phút này mục đích của Mạnh Hạo là hao mòn tu vi của y, muốn làm cho y kiệt sức mà chết.